Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 6003 tiên nhãn dị khai, 2, ở nàng trong trí nhớ, này lương như hoa làm người chanh chua, ỷ vào chính mình lão công là thôn trưởng, không biết khi dễ bao nhiêu lần chính mình người nhà, đặc biệt là mụ mụ. Mỗi lần đều bị nàng không thể hiểu được mắng đến muốn khóc. Bởi vậy, vừa thấy đến nàng, lập tức tâm sinh chán ghét, hung hăng mà nhìn chằm chằm một trận, lại phát hiện ở kia lương như hoa trên đỉnh đầu hư không xuất hiện một hàng tự. Lương như hoa, 1964 năm 1 nguyệt 24 ngày 7 khi sinh. Tính tình chanh chua, làm người khắc nghiệt. Tâm địa độc ác, phu Dương Đức Minh, có một tử Dương Tráng. Nàng rất là kinh ngạc, muốn thấy rõ ràng một chút, nhìn xem chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Rồi lại cảm giác đầu một trận choáng váng, hơi chút ném một chút đầu, cũng liền không có sự. Sao lại thế này? Nàng thử đi nhìn chằm chằm kia Dương Tráng. Quả nhiên cũng có một hàng tự hiện lên ở đỉnh đầu hắn thượng. Dương Tráng, 1987 năm 4 nguyệt năm ngày 5 khi sinh. Phụ Dương Đức Minh, mẫu Lương Như Hoa, vô huynh đệ tỷ muội. Tại sao lại như vậy? Nàng quay đầu đi xem chính mình ba ba Dương Thanh, lại cái gì đều nhìn không tới. Nàng ánh mắt lại dừng ở một bên nằm ở ngủ rổ ngủ muội muội Dương Tử Hy, cũng nhìn không tới bất luận cái gì nhắc nhở. Vì cái gì nàng nhìn đến Lương Như Hoa hai mẫu tử liền xuất hiện như vậy trạng huống? Bất quá nàng muốn xem nhiều một chút, giữa trán liền hơi hơi đau nhức, đầu óc lập tức bày biện ra choáng váng trạng thái, ngăn cản nàng tiếp tục xem đi xuống. Sao Dương Tử Mi vừa định đứng dậy đến trong thôn tìm vài người đến xem hay không còn sẽ có tình huống như vậy xuất hiện, liền nghe thấy kia Lương Như Hoa lôi kéo Dương Tráng đặt mông ngồi ở Dương Thanh phía trước trên ghế. Dương lão sư, hôm nay nhà ta tiểu Tráng ở trường học bị người khi dễ. Ngươi chẳng những không giúp hắn, còn phê bình hắn. Ngươi đây là cái gì thái độ? Dương Thanh có vài phần ngạc nhiên mà đỡ đỡ chính mình kia dày nặng mắt kính. Là Dương Tráng đánh đồng học, là hắn khi dễ người khác, không phải người khác khi dễ hắn. Ai ô ô, Dương lão sư, ta biết, cái kia là ngươi cháu trai, ngươi liền thiên vị, nhà ta Dương Tráng phẩm tính như vậy hảo, sao có thể đi đánh người khác? Lương Như Hoa đầu tiên là giống cái tiếu diện hổ tiêm cười. Sau đó hoác mắt đứng dậy, duỗi mập mạp ngón tay, chỉ ở Dương Thanh trên trán, phun nước miếng kêu to. Dương mắt to kính, nếu không phải Dương Tráng hắn ba, ngươi có thể ở thôn tiểu học dạy học, ngươi cư nhiên dám tri ân không cầu báo, khi dễ nhà ta Dương Tráng tiểu. Dương Thanh mặt mang khốn cuộn chi sắc, lẩm bẩm nhiên không biết như thế nào cho phải, chỉ có nghẹn đỏ mặt mạnh giải thích. Thật là Dương Tráng đánh người trước, liền tính là nhà ta Dương Tráng đánh người trước, cũng là Dương Huy trước trêu chọc hắn. Ngươi cần thiết đến làm kia Dương Huy ở toàn giáo làm kiểm điểm, hơn nữa đối nhà ta Dương Tráng làm ra xin lỗi. Còn có ngươi cần thiết thích đáng làm toàn giáo sư sinh mặt kiểm điểm. Nói ngươi sư đức sư phong khiếm khuyết, thiên vị. Lương Như Hoa hừ lạnh một tiếng nói, nếu không, ngươi đừng nghĩ ở Dương gia thôn hộn đi xuống. Nghe được nàng lời nói, một bên Dương Tử Mi tức giận đến nắm tay nắm chặt. Nàng nhớ rõ, đời trước cũng đã xảy ra chuyện như vậy. Ba ba một đêm không ngủ, ở thở ngắn than dài, bị mụ mụ khuyên đã lâu. Ngày hôm sau, hắn đến trong trường học, thật sự làm kiểm điểm. Mà kia Dương Tráng, còn tuổi nhỏ cũng liền càng thêm diệu võ dương oai, đánh đồng học không tính, còn thường xuyên nhặt cục đá ném hắn. Nhưng là ba ba chỉ có nhẫn, hắn thân mình không tốt, làm không được cái gì thể lực hoạt động. Tuy rằng chỉ là làm thôn tiểu học dạy thay lão sư, ít nhất một tháng còn có 100 khối tiền lương, miễn cưỡng có thể làm người nhà sống tạm money. Chú, ở 1992 năm, nông thôn dạy thay lão sư 100 khối một tháng là thực bình thường. Bởi vì công lão sư tiền lương cũng bất quá là 300 khối một tháng. Nếu công tác này ném, hắn cũng liền không biết nên làm gì hảo. Bởi vậy, hắn chỉ có nghẹn khuất mà chịu đựng bị khi dễ. Dương Tử Mi khi đó còn nhỏ, cũng không hiểu đến ba ba thống khổ cùng nghẹn khuất. Hiện tại, nàng đã là 28 tuổi, tâm trí hiểu được này hết thảy, cũng liền phẫn nộ rồi. Ba ba kia nghẹn khuất ánh mắt thật giống như một phen lưỡi dao sắc bén giống nhau. Thứ hướng nàng trái tim môn sơ, nàng cắn răng thề, nàng nhất định phải bảo hộ chính mình người nhà, nhất định không hề để cho người khác khi dễ bọn họ. Lương Như Hoa lôi kéo Dương Tráng lấy một bộ thắng lợi ánh mắt đi rồi. Dương Thanh giống lập tức già rồi 10 tuổi giống nhau, vô lực mà ngồi, vẻ mặt bi thương nhìn thiên. Dương Tử Mi đi qua, bò lên trên hắn đầu gối, ôm cổ hắn, nháy mắt đen thực nghiêm túc đối hắn nói: "Ba ba, không cần thương tâm, nữ nữ về sau nhất định sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi." Dương Thanh cười khổ, chỉ đương nàng nói chính là chê cười. Gia gia Dương Bách lúc này từ trong phòng ra tới, nhìn nàng hừ lạnh một tiếng: "Nếu không phải mẹ ngươi không biết cố gắng, sinh ngươi hai cái không mang bính nhi bồi tiền hóa, chúng ta như thế nào sẽ bị người như vậy khi dễ đâu. Nếu mẹ ngươi không biết cố gắng, lại hoài không thượng nhi tử, về sau chúng ta liền dừng chân địa phương đều không có." Mấy ngày hôm trước, trong thôn phân sơn lĩnh, ngạnh nói chúng ta không nhi tử, đều chẳng phân biệt một phần cho chúng ta. 90 niên đại nông thôn vẫn là phi thường trọng nam khinh nữ, nếu ai không có nhi tử, đó là tuyệt đối bị người khi dễ đối tượng. Hiện tại mụ mụ chỉ sinh nàng cùng muội muội hai cái, sinh muội muội thời điểm khó sinh, xuất huyết nhiều, trong thôn bà mụ xử lý không tốt, vệ sinh kém, làm cho mụ mụ tử cung bị cảm nhiễm. Bác sĩ nói có thể mang thai cơ hội là cực tiểu. Bởi vậy Dương Bách cũng liền đối khả năng sinh không ra nhi tử Hoàng Tú Lệ mọi cách bắt bẻ, mọi cách chỉ trích, cũng xem hai cái cháu gái thực không vừa mắt, đặc biệt là muội muội Dương Tử Hy, mỗi ngày mắng sinh cái bồi tiền hóa. Sau hết chương.